Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Hủy diệt. Cát Liên, Vân Cơ, An Đông nhìn xem cái thứ nhất giao phong đụng bay Vân Cơ. Cũng tại cùng hắn một cái giao thoa sau quyền đánh chết Cát Liên Bách Lý Thanh Phong. Đại não phảng phất bị thiết chùy oanh kích, nháy mắt một mộng, mạnh như vậy, Bách Lý Thanh Phong thế mà mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là hắn luôn mồm không để vào mắt, cảm thấy Vân Cơ đem ba người bọn họ gọi đến chuyện bé xé ra to đối thủ. Loại này đối thủ, con người mặc chiến giáp, nhất là, vẫn là đại bộ phận phân chúa tể đều chưa chắc phối tể diệu kim chiến giáp. Như thế một vị chúa tể, là bọn hắn những này cấp 8 chân tiên có khả năng đối kháng. E là cho dù thâm niên thiên nhân tự mình xuất thủ đều chẳng qua 5 năm số lượng. Không, không đúng, ý chí, quyết tâm. Bách Lý Thanh Phong giờ phút này biểu hiện ra chiến lực cũng không có mạnh đến đối bọn hắn hình. Thành nghiền ép chi thế. Chân chính nghiền ép bọn hắn chính là loại kia thẳng tiến không lùi ý chí tác chiến cùng ngọc đá. Cùng vỡ giết chóc quyết tâm. Bởi vì hắn loại này hung hãn không sợ chết. Thậm chí lấy mạng đổi mạng ngọc đá cùng vỡ đấu pháp. E là cho dù chân chính thâm niên ngày người đến. Đều sẽ bị hắn nhất cử giết chết. Đây là đỉnh phong ngày người mới có thể đối kháng tồn tại đáng sợ. Đi, ý thức được điểm này. An Đông quát khẽ một tiếng. Trong lòng lại không có nửa điểm cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng tiếp dũng khí. Có lẽ Bách Lý Thanh Phong tiềm lực không cách nào cùng trong lòng hắn Ogre Liệt Điện Hạ sánh vai. Nhưng đánh chết bọn hắn. Dư giả, đi. Các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay chiến nhất định phải có một phương triệt để đổ xuống. Người không chết thì là ta vong. Bách Lý Thanh Phong tín niệm như lửa. Bốn vị chân tiên, cái này tuyệt đối không phải Lôi Đình Tông có khả năng ngăn cản lực lượng. Dù là hắn đã giết hai cái, chỉ còn hai người, bọn hắn diệt đi Lôi Đình Tông vẫn dư giả. Bởi vậy, dù là truy sát ngàn dặm, dù là đồng quy vu tận, dù là ngọc thạch câu phần, hắn cũng phải đem còn lại hai người triệt để lưu lại. Cứ việc, hắn cảm thấy bốn vị này chân tiên tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Chí ít hắn đánh nhau rõ ràng so tại thế giới thứ hai quyết đấu ba đại thánh địa cái kia sáu vị chân. Tiên lúc dễ dàng một chút. Đoán chừng là hắn đột phá đến chúa tể cảnh nguyên nhân. Hạn mức cao nhất mặc dù không có tăng cường, nhưng dựa vào thiên ma giải thể thuật bộc phát tăng phúc lực lượng cùng bản thân chính thức có được. Lực lượng tại lực khống chế bên trên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút khác biệt. Những này khác biệt mang tới biên độ nhỏ tăng phúc, khiến cho hắn đối phó lên những địch nhân này đến dễ dàng không ít. Bành! Bách Lý Thanh Phong thân hình bôn tập, trong chốc lát đánh vỡ hư không. Hắn thiên nhân cảnh tại chiến đấu bên trên phái không bên trên nhiều ít công dụng. Nhưng đang truy kích bên trên, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. An Đông thân hình nhanh lùi lại mới vừa vặn tới kịp kéo ra một chút khoảng cách. Đã bị Bách Lý Thanh Phong đột nhiên tới gần. Loại kia tốc độ khủng khiếp để An Đông liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong vừa rồi vượt qua cái này. Mấy cây số lúc bộc phát, dây nhanh siêu 200 mét. Hắn lấy bộc phát chứ danh nội tức lưu chân tiên đều không đạt được dây nhanh 200. Một cái luyện thể chúa tể thế mà đem tốc độ đẩy lên tới 200 mét trở lên. Lập tức, tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu. Bách Lý Thanh Phong. Muốn lấy tính mạng của ta, liền lấy tính mạng của ngươi đến đổi. An Đông tại tuyệt cảnh kích thích hạ bị kích phát ra ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Không sợ chết kích phát một loại nào đó cấm thuật, bộc phát lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Vậy mà, so với Bách Lý Thanh Phong đến đều hơi thắng nửa bậc. Giết, dựa vào cấm thuật bộc phát, trong miệng hắn điên cuồng gào thét quay người. hung ác đón nhận đánh giết mà tới Bách Lý Thanh Phong. Trong tay chiến đao giống như chém phá lạch trời hàn mang. Một đao chém xuống, hư không tựa hồ bị từ đó phân liệt. Loại kia lăng lệ nhuệ khí hình thành đao cương điên cuồng xông bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Như đổi thành cái khác đối thủ, dù là lục địa chân tiên, chỉ sợ chưa bị hắn đao chém trúng. Vẻn vẹn đạo này đao cương cũng đủ để cho hắn không thể không xuất kiếm ngăn cản. Đao cương đánh thẳng vào Diệu Kim chiến giáp phòng ngự, trừ phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang bên ngoài không có tạo thành hiệu quả gì. Thậm chí liền để Bách Lý Thanh Phong thân hình chậm bên trên một phân đều không thể làm được. Mà tại hắn đao cương chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân hình đồng thời, Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm đồng dạng xuyên thủng hư không. Ám sát mà ra, đao có đao cương, kiếm có kiếm mang, Bách Lý Thanh Phong có Diệu Kim chiến giáp phòng ngự. Đáng nhìn đao cương tại không có gì, có thể đối mặt đạo này xuyên thủng hư không kiếm mang. An Đông nhưng lại không thể không cản, mà liền tại hắn vung đao đem đạo này xé rách hư không kiếm mang đánh tan thời điểm. Bách Lý Thanh Phong kiếm đã chân chính giết tới trước người. Lạnh thấu xương mũi kiếm bên trong ẩn chứa lạnh ý, thậm chí đã trước một bước xuyên thủng đầu của hắn. Gào thét mà qua, tại thời khắc mấu chốt này, An Đông cho thấy không có gì sánh kịp dũng mãnh. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong một kiếm này không tránh không né, đem toàn thân trên dưới tất cả nội lực quán chú đến chuôi này chém trong đao. Lờ mờ bên trong, trong ánh đao phảng phất lóe ra mắt trần có thể thấy lóa mắt quang huy. Thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong chém tới. Cùng chết đi, điên cuồng gào thét bên trong cái này một đao phảng phất phá vỡ một loại nào đó ràng buộc. Lưỡi đao cùng không khí ma sát phát ra chói tai duệ khiếu. Rõ ràng ra đao so Bách Lý Thanh Phong kiếm chậm bên trên một đoạn, nhưng cuối cùng lại là đuổi kịp Bách Lý Thanh Phong kiếm nhanh. Tại Bách Lý Thanh Phong kiếm động xuyên đầu của hắn đồng thời, hắn đao cũng là sẽ đem Bách Lý Thanh Phong đầu lâu ngang nhiên chém xuống. An Đông tại tuyệt cảnh kích phát hạ có không gì sánh kịp hung ác. Hắn Bách Lý Thanh Phong đồng dạng có không kém hơn bất luận người nào kiên quyết dũng khí. Cùng chết, tốt, tiếng gầm bên trong, Bách Lý Thanh Phong kiếm không có bất kỳ cái gì trở về thủ ý tứ. Thậm chí tại sắt thép quyết nhiên ý chí hạ càng nhanh một phân. Mũi kiếm bên trong bắn ra kiếm mang trước một bước đem An Đông mi tâm xé rách. Xuất ra huyết quang, mà tay trái của hắn thì là hướng ngay chuôi này chém xuống đao quang ngang nhiên cầm ra. Ánh lửa bắn tung tóe, bị An Đông ký thác kỳ vọng ngọc đá cùng vỡ một đao hung hăng chém tại Bách Lý Thanh Phong bắt giết. Đâm ra tay trái bên trên, lưỡi đao cùng Diệu Kim chiến giáp hộ giáp chính diện va chạm. Tại chỗ đem Diệu Kim chiến giáp chém rách, lăng lệ đao quang cuốn lên đỏ thắm huyết vụ. Nhưng, chỉ thế thôi, chém thế, im bặt mà dừng, nói xong cùng chết. Một đao đổi một kiếm, ngươi, An Đông trên mặt biểu lộ đọng lại, suy, không có nửa phân đình trệ. Bách Lý Thanh Phong kiếm theo sát lấy tự đầu của hắn ở trong xuyên thủng mà qua. Không đợi huyết quang tới kịp bắn ra, Bách Lý Thanh Phong đã thiểm điện rút kiếm, bước ra nhanh lùi lại. Nhưng hắn bước ra nhanh lùi lại cũng không phải là vì dự phòng An Đông cuối cùng phản công, mà là tứ đại chân tiên bên trong người cuối cùng La Mạn cũng đang trốn, mà lại đã trốn ra một khoảng cách. May mắn Miểu Vô Cực chỗ ở so góc vắng vẻ, nếu không thật làm cho La Mạn chạy trốn tới trong đám người. Hướng trong đám người vừa trốn, khí tức hỗn loạn hạ hắn cũng vô pháp lại đem bắt tới. Hiu, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa cuốn lên cuồng phong. Cũng tại thiên nhân cảnh triệt tiêu hạ, phong thanh yếu dần, thẳng hướng La Mạn truy sát mà đi. Mà An Đông, theo Bách Lý Thanh Phong thứ kiếm, rút kiếm, đại não công năng cấp tốc phá hoại, thân hình không tự chủ được ngửa ra sau mặt đổ xuống. Lúc này hắn lại hồi tưởng trước đây không lâu cùng Vân Cơ đám người một phen đối thoại. Một cái nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong, như thế nào đáng giá đế hậu đại nhân hoặc Ogre liệt điện hạ tự mình xuất thủ. Nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong, nho nhỏ, a, cuối cùng, suy nghĩ của hắn tiêu tán ở đây trận im ắng trào phúng bên trong. Hiu, Bách Lý Thanh Phong thân hình cấp tốc xuyên qua. Loại này đuổi giết hắn người thi triển thiên nhân cảnh phi nước đại cùng tại rừng núi hoang vắng. Bên trong thi triển thiên nhân cảnh phi nước đại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tại rừng núi hoang vắng bên trong thi triển thiên nhân cảnh phi nước đại, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tiêu tán đi ra gió lốc xoắn nát hoa hoa thảo thảo, vậy cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Dù sao đều là không người khu vực, có thể đang đuổi giết người khác lúc, không chỉ có nhất định phải truy sát mục tiêu cảm giác cấp bách, có đôi khi không thể không lướt qua một chút bồn hoa, rải cây xanh, thậm chí một chút cư dân phòng một bên. Lúc này nếu là bó chói không được tự thân tiêu tán kình phong, một cái không tốt, liền sẽ tạo thành đáng sợ hiệu quả. Đến lúc đó, tuyệt đối không phải một nhỏ bút tiền bồi thường. Chính là bởi vì loại tâm tính này, Bách Lý Thanh Phong đem thiên nhân cảnh huyền diệu kích phát đến cực hạn. Thế mà ẩn ẩn sinh ra một loại dung hội quán thông cảm giác. Cứ việc cách đại thành còn có chút khoảng cách, nhưng không thể nghi ngờ là triệt để thoát ly thiên nhân cảnh tiểu thành tân thủ giai đoạn. Nếu như đem thiên nhân cảnh tiểu thành giai cũng phân chia cái sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, vậy hắn hiện tại cũng đã đến trung kỳ, dần dần bắt đầu hướng đỉnh phong giai đẩy vào. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua chỉ không đến 100 mét La Mạn. Hắn chạy quá chậm, lập tức liền đuổi theo tới. Nếu như có thể truy lâu một chút nữa, giống như Âu Thiết Kỳ chạy cái 100-200 cây số, nói không chừng hắn thiên nhân cảnh trưởng khống độ liền đến đỉnh phong. Bách Lý Thanh Phong, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong giết tới trước mắt, La Mạn trong mắt hàn quang lấp lóe, ngon miệng bên trong lại là một bộ vẻ cầu khẩn. Bỏ qua cho ta là cấp 8 chân tiên, chỉ cần ngươi thả qua ta nguyện ý đầu nhập cho ngươi, trở thành trong tay ngươi lợi kiếm, thay ngươi hành tẩu ở trong bóng tối, xử lý ngươi không tiện xử lý sự tình, ngươi để ta giết ai ta giết kẻ ấy, ngươi còn muốn giết người. Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên quát lớn ở trong không tự chủ được động dùng tới ba động lôi âm sóng âm xung kích, làm cho La Mạn tâm thần chấn động, mà gần như đồng thời, Bách Lý Thanh Phong thân hình phá vỡ hư không, thiểm điện sát đến trước người hắn, trong tay bất sát kiếm ầm vang ám sát, ầm ầm, mũi kiếm xuyên thủng không khí trực tiếp tạo thành âm bạo, nhanh đến không cho người ta nửa điểm phản ứng thời gian. Đi chết, La Mạn mặt bên trên đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn. Tay trái đột nhiên vung lên, bành, giữa hai người đột nhiên bạo tán ra một trận ánh sáng óng ánh huy, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn tràn ngập, pháo sáng, sau một khắc, dày đặc tiếng xe gió gào thét phóng tới, đánh tại Bách Lý Thanh Phong diệu kim chiến giáp bên trên, phát ra một trận đinh đinh khi khi, nhẹ vang lên. Có thể những này Bách Lý Thanh Phong căn bản không có để ý tới. Pháo sáng quấy nhiễu hắn thấy không rõ phương hướng, nhưng kiếm của hắn sớm đã đâm ra, duy trì lấy loại này tốc độ khủng khiếp thuận theo quán tính tiếp tục đâm giết là được. Lại không tốt, không phải còn có tâm thần cảm ứng a? A, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kiếm của hắn tựa hồ xuyên thủng thứ gì, bất quá vì lý do an toàn. Hắn ngay sau đó đem kiếm hướng bên trên vẩy lên, xoẹt, có đồ vật gì bị xé nứt, máu tươi bắn tung tóe. Bách Lý Thanh Phong liền vội rút thân nhanh lùi lại, thoát ly mảnh này tia chớp khu vực mấy chục mét. Không cần nhìn,